hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Monkey gia tộc thời đại. Khiêu chiến tứ hoàng dâu trắng Rikudo, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ muốn cho A một người khiêu chiến toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc sao? Trong hai mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, Zephyr một mặt ngưng trọng nhìn xem Rikudo. Ngươi câu nói này là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ muốn cho A một người khiêu chiến toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc? Cái này sao có thể? Ngươi phải biết tứ hoàng băng hải tặc bên trong dâu trắng, hắn nhưng là đã từng danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Không sai, ta ý tứ còn không bằng nói chủ động xuất kích A, ngươi mang theo cái này ngốc đại ca tiến về tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng lĩnh vực. Lấy cái này ngốc đại cá làm tiền đặt cược khiêu chiến toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc. Làm ta, Monkey gia tộc một viên. Ây, ngươi có được cái này dũng khí sao? Rikudo một mặt ý cười nhìn xem Ây. Nhưng là hắn nói ra lại làm cho Ây tràn đầy chiến ý. Một người giết vào tứ hoàng băng hải tặc khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng. Cái này là bực nào hùng tâm tráng trí? Cỡ nào anh hùng khí khái? Phải biết loại chuyện này Monkey gia tộc tiểu quỷ thế nhưng là làm qua không ít. Tứ hoàng bên trong Rikudo đã từng cùng 4 người toàn bộ chiến đấu qua. Monkey De Lo thậm chí một mình giết vào tứ hoàng băng hải tặc. Chém giết tứ hoàng Kaido cùng dưới trướng Tam Tai. Monkey De Madara một thân một mình khiêu chiến tứ hoàng tóc đỏ sang băng hải tặc. Thậm chí cướp sạch tứ hoàng Big Mom băng hải tặc toàn bộ tài bảo. Qua không được bao lâu thợ săn hải tặc vương tổ chức sẽ cùng tứ hoàng Big Mom khai chiến. Nương tựa theo thợ săn hải tặc vương tổ chức có lực lượng. Đây là đủ để diệt đi tứ hoàng lực lượng. Như thế chuyện kích thích ta Monkey DA làm sao lại cự tuyệt đâu. Không phải liền là chỉ là hải tặc tứ hoàng sao? Một thân một mình giết vào tứ hoàng băng hải tặc. Phương, A cho hai mắt tràn đầy chiến ý kinh người. Hắn một mặt chiến ý nhìn xem Rikudo. Băng hải tặc dâu trắng hết thảy có 16 cái chiến đấu đội trưởng. Ngươi liền từ cuối cùng bắt đầu khiêu chiến. Làm ngươi hoàn toàn đem cái này 16 cái đội dài đủ bộ sau khi đánh bại. Ngươi liền đi khiêu chiến dâu trắng. Ta nghĩ đến lúc đó ngươi đã hoàn toàn có được địch nổi dâu trắng thực lực. Một mặt nhàn nhã nằm ở mình kia khoan hậu trên ghế salon Rikudo. Hắn một mặt ý cười nói ra yêu cầu của mình. Cái này có thể nói là đối A một cái ma luyện. Lấy tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng vì ma luyện. Ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Bằng vào A lực lượng hắn là đủ để địch nổi những cái kia đội trưởng cấp bậc cao thủ. Thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng mạnh nhất dâu trắng hắn nhưng là danh xưng thế giới người đàn. Ông mạnh mẽ nhất, ta nghĩ ngươi cùng hắn giao chiến nhiều lần như vậy hẳn là biết được lực lượng của hắn. Trong hai, mắt tràn đầy ngưng trọng, Zephyr cũng không nghĩ tới Rikudo thế mà lại nói ra yêu cầu này. Dâu trắng hắn chẳng qua là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Mang trên mặt một tia thần sắc khinh thường. Rikudo một mặt khinh thường lắc đầu. Đã từng tứ hoàng bọn hắn đều chẳng qua là bại tướng dưới tay Rikudo. Hắn sở dĩ đem tứ hoàng lưu lại cũng chẳng qua là vì ước thúc hải quân, ước thúc chính phủ thế giới mà thôi. Tứ hoàng đã không phải là hắn Rikudo xem trọng tồn tại. Monkey gia tộc hoàn toàn có được hủy diệt tứ hoàng cường đại chiến lực. Ngươi là ngươi. Ngươi thật sự là có được đánh bại tứ hoàng dâu trắng lực lượng. Thế nhưng là ây hắn chỉ là có thể so với đại tướng chiến lực mà thôi. Căn bản cũng không phải là tứ hoàng dâu trắng đối thủ. Ngươi cứ như vậy hy vọng ây đi chịu chết sao? Zephyr trên mặt có thể nói là tràn đầy tức giận thần sắc. Lấy hải quân D6 cơ sở thực lực là hoàn toàn có thể đánh bại tứ hoàng dâu trắng. Thế nhưng là hắn không nghĩ ra Rikudo vì sao lại để A một thân một mình đi tứ hoàng dâu trắng. Lĩnh địa, hắn đây là sự thực tại bồi dưỡng A. Hoặc là nói là tại hủy ấy sao? Zephyr ở trong lòng có thể nói là tràn đầy lo lắng. Coi như biết được Monkey gia tộc tiểu quỷ có thiên phú lại như thế nào. Đã từng sinh hoạt ở thời đại trước bọn hắn thế nhưng là chí ít dâu trắng kinh khủng. Hệ Paramecer quả Gura Gura năng lực giả có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Tại thời đại kia dâu trắng mới là thế giới này mạnh nhất tồn tại. Vua hải tặc Gonde Roger về sau được xưng là dâu trắng thời đại. Thế nhưng là theo Monkey gia tộc cái tên tiểu quỷ xuất hiện dâu trắng thời đại đã bị thay thế. Hiện ở thời đại này là thuộc về Monkey gia tộc. Nhưng là đối với vừa mới vượt qua dâu trắng thời đại Zephyr tới nói dâu trắng liền là một cái thực. Lực vô cùng kinh khủng quái vật. U Zephyr huấn luyện viên dâu trắng hắn chỉ là một cái thời đại trước lạc hậu người. Thời đại này là thuộc tại chúng ta người tuổi trẻ, liền xem như đức cao vọng trọng Zephyr huấn luyện viên, Rikudo cũng là không có chút nào khách khí. Thời đại này hoàn toàn có thể được xưng là Monkey gia tộc thời đại, bởi vì cái này thời đại sẽ bị Monkey gia tộc thay thế. Ngươi tên tiểu quỷ này, cái này là bực nào sự tự tin mạnh mẽ. Nhìn xem trong hai mắt tràn đầy mãnh liệt Haki Rikudo, Zephyr trong lòng cũng là cảm thấy một trận rung động. Cái này chẳng lẽ liền là thuộc về Monkey gia tộc nam nhân có quyết đoán sao? Hoặc là nói bọn hắn thật là già rồi. Thời đại này là thật thuộc về bọn hắn người tuổi trẻ thời đại. Zephyr huấn luyện viên, thời đại này cũng không phải là được xưng là dâu trắng thời đại. Bởi vì thời đại kia đã bị chúng ta thay thế. Hắn đã trở thành thời đại đào thải người. Rikudo đứng lên toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt Haki. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy tự tin lực. Bởi vì hắn Monkey gia tộc kết thúc cái kia được xưng là dâu trắng thời đại thời đại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.